Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1284, Cửu Môn Thần Thông. Chỉ có phát hiện trước đó Thái Trùng Chi Quyền chân chính bí mật người, mới có tư cách tiến vào ẩn tàng cửa ải. Tiểu Gia Hỏa, hy vọng biểu hiện của ngươi có thể để cho ta hài lòng. Cái này Vẫn Linh Tôn giả nói xong câu đó về sau, liền không còn có động tĩnh. Tô Dạ nắm lên cánh cửa kia trước bí tịch thời điểm, hiếu kỳ hỏi, Vẫn Linh tiền bối phận, vãn bối chỉ có thể dùng quyển bí tịch này, đi oanh kích cánh cửa này. Vẫn Linh Tôn giả thanh âm, thật lâu chưa từng xuất hiện, mắt thấy ở đây, Tô Dạ cũng chỉ có thể nhún vai, xem ra Vẫn Linh Tôn giả cũng không phải vấn đề gì đều trả lời hắn. Lập tức, kiếm pháp của hắn lại xuất hiện, nếm thử oanh kích trước mắt cánh cửa này, thế nhưng là kết quả cũng rất lộ vẻ dễ thấy, oanh không thông, xem ra chỉ có thể dùng trước mắt cái này bí tịch. Ẩn tàng cửa ải cùng trước đó cửa ải là không giống nhau. Tô Dạ tự lẩm bẩm, Cửu Môn Thần Thông, đệ nhất trọng, lợi dụng pháp môn, tu luyện nhân thể tuệ linh môn, tu luyện đến đại thành người, có thể rời núi, có thể rời biển, có thể hái sao, có thể đổi nguyệt, pháp sư liên minh đệ nhất công pháp. Truyền lại từ tại Cửu Thiên Vực bên ngoài, phàm có thể lĩnh ngộ, có thể truyền người trong thiên hạ. Tô Dạ đem công pháp này giới thiệu nhìn một lần, đột nhiên hít một hơi thật sâu, tình huống như thế nào? Pháp sư liên minh đệ nhất công pháp, truyền lại từ tại vực ngoài, đây chính là không đến thần công tuyệt học, pháp sư liên minh vậy mà liền như thế để cho người khác học được. Bất quá rất nhanh, Tô Dạ liền minh bạch chuyện gì xảy ra, cái này giới thiệu nói tới, phàm có thể lĩnh ngộ, có thể truyền người trong thiên hạ, ý tứ không phải chỗ hắn lĩnh ngộ đằng sau liền có thể truyền cho tất cả những người khác. Mà là nói, nếu như người người đều có thể lĩnh ngộ, như vậy công pháp này ninh truyền người trong thiên hạ, nhưng lộ vẻ dễ thấy, công pháp này không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ, đem công pháp này thả ở nơi này nhìn như đơn giản. Có thể thực tế là lịch sử đến nay, cũng chỉ có thập một mình vào đây mà thôi, nhưng cuối cùng có thể học được không thể học được vẫn là ẩn số. Vực ngoại công pháp, ta ngược lại thật ra muốn nhìn có khác biệt gì. Tô Dạ đối với vực ngoại lý giải chỉ có vực ngoại thiên ma. Bất quá không khó suy đoán, vực ngoại liền thật chỉ có thiên ma một cái tộc đàn. Không tất, tất nhiên còn có những tộc quần khác. Tô Dạ nhìn một cái, đem công pháp này rất mau nhìn một lần. Càng nhìn xuống, Tô Dạ liền càng ngày càng cảm thấy cái này công pháp thần thông lợi hại. Đây vẫn chỉ là đệ nhất trọng mà thôi, vậy mà liền đã làm được trình độ như vậy. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ tiến nhập trầm mê một dạng lĩnh ngộ bên trong. Mà nguyên giới thời gian còn đang trôi qua, hai canh giờ qua rất nhanh đi, toàn bộ pháp trận trong người càng ngày càng ít, từ lúc mới bắt đầu mấy ngàn người quy mô, biến thành chỉ còn lại hiện tại hơn 800 người, cơ bản so trước đó ít 7 thành nhiều, còn lại 3 thành, cơ bản đã được các đường đường chủ từ bỏ. Bước đầu tiên khảo hạch liền đã như thế, có thể thấy ngộ tính cũng liền dạng kia. Đằng sau biểu hiện cho dù chắc tuyệt một chút cũng không làm nên chuyện gì. Tô Dạ chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tô Dạ ngộ tính như thế kém? Cái kia lúc trước hắn tại đoạn Thủy Sơn nhai biểu hiện đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mạc Nhan Hồng lo lắng không thôi nói. Tiêu Thanh Mai đứng ở một bên. Sư phó, ngài không cần lo lắng. Tô Dạ nói không nhất định rất nhanh liền hội tỉnh táo lại. Nàng đã từ khảo hạch bên trong kết thúc. Đại khái là nửa canh giờ thời điểm liền đã từ pháp trận bên trong thanh tỉnh đi ra. Ta sao có thể không lo lắng, ngươi không biết, 10 vị trí đầu cái thức tỉnh, canh giờ thứ nhất thức tỉnh, cùng canh giờ thứ hai thức tỉnh, trong lúc này chênh lệch vô cùng cách xa, Tô Dạ hiện tại coi như thức tỉnh, từ ngộ tính đi lên nói, cũng gần có lẽ đã bị đào thải, không có cái nào cái đường chủ chọn hắn, coi như hắn đằng sau biểu hiện tại chắc tuyệt cũng vô ích. Mạc Nhan Hồng trùng điệp thở dài. Tiêu Thanh Mai hiện tại cũng là một mặt mờ mịt, chẳng lẽ nói nàng cùng nhà mình sư phó đều được Tô Dạ lừa gạt. Tô Dạ thiên phú căn bản không có như vậy chắc tuyệt. Trước đó những cái kia võ kỹ thực ra không phải là hắn sáng tạo. Vẫn là nói, ôm lấy kỳ vọng càng cao, thất vọng liền càng lớn, chỉ chớp mắt, đã tới gần 3 canh giờ, sắp đến pháp trận kết thúc cuối cùng. Pháp trận tràng trên đất người cũng không so canh giờ thứ hai lúc ít hơn nhiều lắm. Có thể nhìn ra được. Hai canh giờ nếu như không thể từ pháp trận bên trong đi ra. Như vậy canh giờ thứ ba đi ra khả năng cũng không cao. Cứ như vậy, Ba canh giờ tiếng chuông rốt cục gõ vang, một đám người dần dần tỉnh táo lại. Sao, chuyện gì xảy ra, chúng ta thất bại sao? Vẫn Linh Tôn giả thanh âm rất nhanh vang lên, hiện tại thanh tỉnh người hết thảy phán định là thất bại. Có thể đi về, thanh âm của hắn đông bang hữu lực, không để cho người ta cự tuyệt. Những thiên tài này trên mặt viết đầy thương tâm, lại cũng không còn biện pháp. Bất quá cái này sẽ, những đường chủ kia trên mặt lại là tràn đầy nghi hoặc. Nhìn chằm chằm pháp trận, nói ra, lẽ ra ba canh giờ đã đến, pháp trận cũng đã kết thúc mới đúng, làm sao còn duy trì? Phải biết, pháp trận duy trì là cần cực kỳ bàng đại tài nguyên. Nếu không một cái có thể cung ứng mấy ngàn người pháp trận, có thể là rất khó cấu tạo lên, miễn là canh giờ đến, pháp trận những năm qua đều sẽ lập tức quan bế. Thế nhưng là giới này lại là không thể tưởng tượng, không phải là, Cố Vân Trùng nhìn chằm chằm trên trận người, có người giải tỏa ẩn tàng cửa ải. Cái này, thật đúng là có thể là chuyện như vậy. Cái khác đường chủ vừa phân tích, cảm thấy rất có đạo lý, không khỏi nói, là ai, bọn hắn tâm tình kinh ngạc, không biết đến tột cùng là ai làm đến việc này. Đáp án rất nhanh liền đã công bố, bởi vì những cái kia người thanh tỉnh lại rời đi đằng sau. Chỉ còn lại một cái người còn khoanh chân ngồi tại pháp trận bên trên, lẳng lặng lĩnh hội, từ đầu đến cuối không có từ pháp trận bên trong xê dịch ly khai. Người này, chính là Tô Dạ. Nhìn thấy Tô Dạ bộ dáng như vậy lúc, Mạc Nhan Hồng có chút bận tâm, trong nội tâm nàng rất thương tâm, dù sao Tô Dạ đi lên liền gặp phải đào thải, thế nhưng là Tô Dạ dù sao cũng là nàng nhìn chúng. Liền xem như tình huống như vậy, nàng cũng nhận, Tô Dạ, ngươi còn ở trong đó làm cái gì? Nhanh lên xuống tới, Mạc Nhan Hồng hô, lấy thân phận của nàng, tự nhiên tiếp xúc không đến ẩn tàng cửa ải sự tình. Thế nhưng là Tô Dạ vẫn như cũ thờ ơ. Không cần nói, Mạc Hành Phong chẳng biết lúc nào xuất hiện, gấp vội vàng cắt đứt muội muội mình. Ta, chuyện gì xảy ra? Mạc Nhan Hồng rất là mờ mịt, nàng cũng không tính ngốc, đoán được vài phần không giống bình thường. Mạc Hành Phong một mặt mừng rỡ, ha ha cười nói, muội muội. Ánh mắt của ngươi thật là chuẩn, thế mà ngươi có lên chức, Tô Dạ, có thể là sự thật ghê gớm. Hắn nhìn xem Tô Dạ, cũng là mới từ nhà mình đường chủ trong miệng, biết được ẩn tàng cửa ải sự tình. Cùng lúc đó, Vẫn Linh Tôn giả thanh âm lại lần nữa sinh ra, hùng hậu mà không thể nghi ngờ, bởi vì một số tình huống đặc biệt, cửa thứ hai khảo hạch trì hoãn đến sau một ngày. Đến tại cái gì đặc thù hồ tình huống, Vẫn Linh Tôn giả không nói. Có thể là kẻ ngu cũng có thể đoán đi ra, cái này tình huống đặc biệt, liền là trước mặt cái này Tô Dạ, chỉ có một mình hắn, còn lưu tại pháp trong trận không có bị đào thải đi, mà lại đủ để cho nhiều thiên tài như vậy cùng cường giả nơi này chờ một mình hắn trọn vẹn một ngày. Thời gian, chương 1285, vô tận cực hạn dạng này đãi ngộ đặc biệt. Nhưng những cái kia 10 hạng đầu từ pháp trận bên trong thanh tỉnh thiên trong lòng mới đều cảm giác khó chịu lên, nguyên bản. Bọn hắn chính là sớm nhất thanh tỉnh từ pháp trận bên trong thoát ly mà ra người lý nên biến thành tối lập lòe tiêu điểm. Thế nhưng là hiện tại chỉ chớp mắt, Tô Dạ lại thành là tất cả mọi người ánh mắt tập trung đối tượng. Này làm sao có thể khiến người ta chịu đựng? Hiện tại đến xem, Tô Dạ là thật tiến nhập ẩn tàng cửa ải. Một cái đường chủ nhìn chằm chằm Tô Dạ, ánh mắt nghiêm túc vô cùng giảng đạo, trong lòng đã yên lặng làm ra mà tới nhất định kế hoạch. Không hề nghi ngờ. Bất luận Tô Dạ tiếp xuống biểu hiện như thế nào, hắn đều sẽ xem xét đem Tô Dạ thu nhập dưới trướng. Dù sao, vẻn vẹn một cái tiến vào ẩn tàng cửa ải tiêu chuẩn cũng đã đủ rồi, cái khác đường chủ ý tưởng cũng là như thế, có thể đi vào ẩn tàng cửa ải đã là một loại tuyệt hảo ngộ tính biểu hiện, liền xem Tô Dạ có thể tại ẩn giấu cửa ải bên trong tiến vào bao nhiêu tầng. Cố Vân Trùng lẩm bẩm nói, hắn cảm giác muốn thu Tô Dạ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cái khác phân đường đường chủ bây giờ nhìn lấy Tô Dạ ánh mắt đều vô cùng lửa nóng. Hoàn toàn vượt qua mới cái kia cái thứ nhất từ pháp trận bên trong tỉnh táo lại vạn năm cấp bậc. Pháp sư thiên tài, Cốc Phong Lâu, lại nhìn Tô Dạ ý thức huyễn cảnh trong thế giới, quả thật có chút khó khăn. Tô Dạ lẩm bẩm nói, cái này cửu môn thần thông, cùng nàng thần thông phép thuật không giống nhau, nên là thời kỳ cổ cường giả trí cao phiên dịch tới. Văn tự đọc lấy tới có chút cứng nhắc. Nghĩ phải hiểu ý tứ cũng không dễ dàng, cho nên đối với ngộ tính yêu cầu cao lạ thường, cũng quái lạ thiết lập ở ẩn tàng cửa ải trong thẻ. Nếu như liền cành hiểu thái trùng chi quyền chân lý ngộ tính đều không có, xác thực cũng học không hội cái này cửu môn thần thông. Lãng phí ta nửa canh giờ, cũng là không ngắn, Tô Giả đem bí tịch này thả xuống, sau đó một quyền hướng phía đại môn oanh kích mà đi. Môn ứng thanh phá khai, Tô Giả cất bước mà ra, tiến nhập trong đó, còn là giống nhau hoàn cảnh, như thế môn, chỉ có bí tịch thay đổi, biến thành cửu môn thần thông đệ nhị trọng. Cửu môn thần thông đệ nhị trọng, Tô Giả nói nhỏ, là mở ra đệ nhị trọng tuệ linh môn pháp môn, hắn dung nhập trong đó, tu luyện, học tập, lĩnh ngộ, nửa canh giờ, Tô Giả lại một lần nữa đem bí tịch thả xuống, đồng dạng một quyền, bất quá một quyền này xuống dưới, có thể rõ ràng cảm giác được Tô Giả khí tức quanh người ngoại phóng. Tựa như tạo thành một cái vô hình cự nhân, cùng một đảo vô hình cự quyền, điều này làm cho Tô Giả uy lực của một quyền này mạnh đến làm cho người giận sôi. Tại chỗ đem cánh cửa này oanh kích tan tành, cái này cửu môn thần thông, Tô Giả ngược lại hút miệng khí lạnh, mặc dù lĩnh ngộ, nhưng lại càng ngày càng phỏng đoán không thấu môn thần công này. Ẩn tàng cửa ải đệ tam trọng, đối ứng là cửu môn thần thông đệ tam trọng, Tô Giả lại một lần nữa lĩnh ngộ học tập, vẫn như cũ là nửa canh giờ, Tô Giả đem tuệ linh môn thứ ba cửa mở ra, chính là cái này thứ ba cửa mở ra về sau. Tô Giả rõ ràng cảm giác được sau lưng mình ra đời một đạo cùng hắn như đúc như thế hư ảnh. Cái này hư ảnh chừng 10 trượng cao, Tô Giả đi lại, hắn cũng đi lại, Tô Giả huy quyền, hắn cũng huy quyền, đây chính là cửu môn thần thông đệ tam trọng mở ra sau thần thông. 10 trượng cự nhân, Tô Giả âm thầm nói nhỏ, sau đó lại oanh kích một quyền, liền xem như tại huyễn cảnh thế giới, hắn cũng rõ ràng có thể cảm giác được chính mình uy lực của một quyền này. Đánh vào trên cửa lúc tạo thành hiệu quả kinh người, muốn vượt xa quá phía trước hai tầng. Sau đó, tầng thứ tư, Tô Giả tu luyện cửu môn thần thông đệ tứ trọng, cự nhân biến thành trăm trượng, đệ ngũ trọng, mấy trăm trượng, đệ lục trọng, ngàn trượng, đệ thất trọng, Tô Giả đã quên mất thời gian qua đi, nhưng là không thể không thừa nhận, đến đệ thất trọng về sau, tu luyện độ khó càng ngày càng cao. Trước đây hắn còn có thể một đường chỉ dùng nửa canh giờ liền có thể đem bí tịch này lĩnh ngộ. Nhưng đã đến đệ thất trọng đằng sau, tu luyện lại là càng ngày càng gian nan. Hơn một canh giờ, Tô Giả thả xuống bí tịch, triển khai cửu môn thần thông, cái kia phía sau cự nhân bất ngờ đã là cao tới cao mấy ngàn trượng. Tô Giả lúc này mới ý thức tới, cái kia cửu môn thần thông trước đây lời nói cũng không phải là giả. Cửu môn thần thông tu luyện đến đại thành người, có thể rời núi, có thể rời biển, có thể hái sao, cùng đổi nguyệt, cũng không phải là giả. Mà là thiết thiết thực thực thật. Đệ thất trọng tu luyện thành công về sau, Tô Giả một quyền đem cánh cửa này oanh kích ra, đằng sau lại tiến nhập tầng thứ 8, cửu môn thần thông đệ bát trọng tu luyện, độ khó cao hơn, một canh giờ, hai canh giờ, hao tốn hai canh giờ, Tô Giả mới đem bí tịch này lĩnh ngộ. Vạn trượng cự nhân tại Tô Giả trên thân thể hiện ra, cái này vạn trượng cự nhân một quyền đơn giản có thể vỡ nát đại địa chi uy. Tại huyễn tượng hoàn cảnh bên trong một quyền đập vào trên cửa chính, đem cánh cửa này oanh kích ra, cho tới Tô Giả cuối cùng thuận lý thành chương tiến nhập tầng thứ 9 ẩn tàng cửa ải bên trong. Còn lại xuống không sai biệt lắm 4 canh giờ, Tô Giả hít một hơi thật sâu, thời gian cấp bách, hắn không thể lãng phí. Tiến vào tầng thứ 9 đằng sau, hắn lập tức cầm lấy cửu môn thần thông đệ cửu trọng pháp môn tu luyện. Đây là tầng cuối cùng. Cũng chính là bởi vì đây là cuối cùng một trọng pháp môn tu luyện. Tô Giả tu luyện mới càng thêm gian nan, lại thêm thời gian nguyên nhân, Tô Giả trong nội tâm cũng ẩn ẩn có chút lo lắng. Thời gian qua đi tựa như muốn so trước kia nhanh lên rất nhiều. Một canh giờ qua rất nhanh đi, Tô Giả nhìn xem cửu môn thần thông đệ cửu trọng, vẫn như cũ không có đầu mối. Sau đó, hai canh giờ dần dần biến mất, Tô Giả vẫn là không có đầu mối. Đến canh giờ thứ ba thời điểm, Tô Giả cái trán mồ hôi nhỏ xuống, nhìn chằm chằm cửu môn thần thông bí tịch, một mặt suy nghĩ, nghi hoặc, nói tóm lại, vẫn là không cách nào lĩnh hội ra ảo diệu trong đó. Mãi cho đến canh giờ thứ 4, Tô Giả đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói ra, thì ra là thế, là ta đem cửu môn thần thông không có một trọng đều nghĩ quá đơn giản. Thiết định rồi cực hạn, ha ha ha ha, thật không nghĩ tới, cái này cửu môn thần thông đệ cửu trọng nguyên lai là chuyện như vậy. Cửu môn thần thông đệ cửu trọng là không có phần cuối công pháp. Nó có thể vô hạn phóng đại, không có cực hạn, những người khác tại, nhất định nghe không hiểu Tô Giả ý tứ trong lời nói. Nhưng Tô Giả lại là bừng tỉnh đại ngộ, đem cửu môn thần thông đệ cửu trọng cũng lĩnh ngộ đi ra. Sau đó, chân hắn dưới một dẫm, hai cái vạn trượng cự nhân tại sau lưng của hắn sinh ra. Toàn bộ đều cùng hắn dáng dấp như đúc như thế. Hắn một quyền oanh kích xuống dưới, hai cái vạn trượng cự nhân cũng cùng theo cử động của hắn cùng một chỗ rơi quyền. Cái này hai quyền chi uy triển khai, ẩn tàng cửa ải tầng thứ 9 đại môn cũng là lập tức phá khai. Tô Dạ đặt chân mà đi, đã không còn mới hoàn cảnh, đã không còn cái kia hoàn toàn như trước đây bí tịch cùng môn. Tô Dạ mở hai mắt ra, chỉ phát hiện vô số ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm. Hắn thành là tất cả mọi người không cách nào rời đi tầm mắt tiêu điểm. Cái này khiến Tô Dạ sờ lên cái mũi, hồi tưởng lại vẫn linh tôn giả nói lời, biết rõ pháp trận hoàn toàn là bởi vì chính mình mà tiếp tục duy trì. Nghĩ hay sao là tiêu điểm cũng khó khăn. Bất quá, hắn không thích loại này được người xem như tiêu điểm đi xem ánh mắt. Cấp tốc sau khi đứng dậy, liền trọng tân hướng phía cái kia trợn mắt hốc mồm Mạc Nhan Hồng cùng Tiêu Thanh Mai đi. Chương 1286, Lục Môn bí tịch sáng tác nhìn xem Tô Dạ trở về. Mạc Nhan Hồng cùng Tiêu Thanh Mai không khỏi là theo bản năng hô. Tô Dạ hướng phía hai người thiện ý mỉm cười. Trở về đến trong đội ngũ. Tô Dạ, ngươi vừa rồi qua bá khí. Tất cả mọi người sửng sốt nhìn chằm chằm ngươi tại pháp trận bên trong nhìn thời gian một ngày. Một bên Hứa Châu nhếch miệng nói ra. Ngươi hiện tại triệt để nổi danh. Nghĩ không bị người nhận biết cũng khó khăn. Ta nói, ngươi tại cái kia pháp trận bên trong đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thời gian một ngày còn chưa có đi ra, vậy mà cũng không có bị đào thải. Tô Dạ cũng không giấu giếm, đem ẩn tàng cửa ải sự tình lộ ra, nghe được còn có ẩn tàng cửa ải, một đám lãnh giả cung thiên tài không khỏi là một trận kinh ngạc. Rất nhanh, vẫn linh tôn giả thanh âm lại một lần nữa sinh ra. Ải thứ nhất khảo hạch đã kết thúc, tiếp xuống tiến vào bước thứ hai, thông qua được ải thứ nhất khảo hạch người trẻ tuổi, tất cả đều đi tới trên bình đài. Tiếp xuống ta sẽ mở ra mặt khác một môn Khải Linh Đại Trận. Tiến vào Khải Linh Đại Trận về sau, các ngươi hội lại một lần nữa tiến vào ý thức thế giới tinh thần trong đó. Vẫn linh tôn giả nói xong lúc, không có bị ải thứ nhất đào thải đi thiên tài nhau nhau vào bàn. Tiến nhập trong bình đài, sau đó, âm thầm vẫn linh tôn giả cũng không biết làm cái gì. Trên mặt đất bắt đầu ra đời từng tia năng lượng màu tím. Cái này năng lượng tựa như biến thành từng đóa hoa mẫu đơn. Hội tụ mà thành về sau, đột nhiên tạo thành một đạo kết nối có ngàn trượng xa đại trận màu tím. Mà thân ở đại trận bên trong những thiên tài này, rất nhanh liền câu thông trận pháp năng lượng, tiến nhập tinh thân thế giới bên trong. Cùng ải thứ nhất khảo hạch khác biệt chính là, lần này thế giới tinh thần chỗ hoàn cảnh vô tận mênh mông lớn. Có núi có nước, phác họa tựa như một cái thế giới. Pháp sư liên minh đối với sáng tạo võ kỹ lý giải quá cao thâm khó lường. Rất rõ ràng thế giới tinh thần bên trong sáng tạo võ kỹ muốn so địa phương khác dễ dàng nhiều lắm. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, vận dụng loại này siêu nhiên pháp môn trận pháp, nhường nhiều người như vậy tiến vào thế giới tinh thần bên trong. Liên tục hai cửa ải đều là như thế, cái này cửa thứ hai khảo hạch, cùng ải thứ nhất khảo hạch có cùng loại, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Ải thứ nhất khảo hạch khảo nghiệm là ngộ tính, cửa thứ hai khảo hạch khảo nghiệm liền là ngộ tính phía trên sức sáng tạo. Thả mắt nhìn đi. Có thể nhìn thấy tiến vào thế giới tinh thần bên trong cách đó không xa. Có được 6 bản khác biệt công pháp bí tịch, linh thần chỉ, tàn ảnh thiên thủ, bách điểu chiêu phượng, cấm đoạn sơn hà, phá diệt kim cương, phong linh, Tô Dạ nhìn thoáng qua, kinh ngạc không thôi, tất cả đều là cổ bí tịch. Pháp sư liên minh thật đúng là thật là lớn cánh tay a. Một bản hai bản coi như xong, cái này 6 bản cổ bí tịch xuống tới, vậy nhưng có chút dọa người. Về phần cái này 6 bản cổ bí tịch tồn tại ý nghĩa. Vậy cũng rất đơn giản, dung hợp, cùng lật mới, tiến vào thế giới tinh thần bên trong thiên tài, muốn nếm thử căn cứ cái này 6 bản cổ bí tịch đi sáng tác mới võ kỹ. Mà thời gian kỳ hạn, tắc là thời gian 1 tháng, bình thường tới nói, thời gian 1 tháng, sợ rằng học được cũng khó khăn, nhưng là thế giới tinh thần bên trong khác biệt, cái này Khải Linh đại trận tác dụng không phải tầm thường. Chính là có thể tốt hơn nhường võ giả tiến hành sáng tác. Hiệu suất sợ rằng muốn so bên ngoài, mạnh ra nhiều gấp 10. Dù vậy, thời gian 1 tháng cũng có chút ép buộc, cho nên tuyệt đại đa số người sáng tác đi ra võ kỹ. Đều là thông qua mưu lợi phương thức, đơn giản tới nói liền là tại vốn có võ kỹ bên trên. Tiến hành một chút hơi cải biến, dù là có thể tiến hành một chút hơi cải biến, đều có thể nhìn ra được người này sáng tác thiên phú. Thông qua cửa thứ hai khảo hạch liền đã 10 phần chắc 9. Rất nhiều người dù là một tháng, cũng căn bản sáng tác không ra thứ gì đi ra. Thời gian một tháng, coi như đầy đủ, Tô Dạ lập tức lấy tay học tập. Đối với hắn mà nói, học được một môn võ kỹ thực sự lại dễ dàng bất quá. Trước kia kinh lịch nhường hắn đối với ngộ tính của mình có tuyệt đối tự tin. Bởi vì có cửu môn thần thông chính là làm nền, dù là cái này 6 bản cổ bí tịch thả trong mắt hắn. Tô Dạ cũng không có quá nhiều áp lực, như hắn chỗ muốn, vẻn vẹn chỉ là 2 ngày. Cái này 6 bản cổ bí tịch, Tô Dạ liền đã khống chế không sai biệt lắm, sau đó liền là dựa vào những thứ này cổ bí tịch tiến hành sáng tác. Pháp sư liên minh xác thực hữu tâm, cái này 6 bản cổ bí tịch là thuộc về 6 loại hoàn toàn khác biệt võ kỹ, có thể càng tốt hai bên võ kỹ hiệu quả khác nhau. Từ đó dung hợp làm một, bất quá cuối cùng dung hợp thành cái gì bộ dáng đúng là thiên kỳ bách quái. Tô Dạ trong lúc nhất thời tiến nhập linh ngộ trong trạng thái, mà thời gian cũng đang thong thả qua đi, một ngày, hai ngày, 10 ngày, nửa tháng, cuối cùng, thời gian một tháng càng tiếp cận, đã có thiên tài từ thế giới tinh thần đi vào trong ra. Tỷ như nói cái kia bị người xem tốt Cốc Phong Lâu. Còn có Hạ Lâm Trần, bọn hắn tựa hồ đã sáng tạo làm ra một chút tương đối hài lòng võ kỹ. Từ thế giới tinh thần đi vào trong ra cũng có phần là bình thường. Bất quá tuyệt đại đa số thiên tài tựa hồ vẫn là có phần là chân quý trước mắt thời gian. Vẫn như cũ còn đang chậm rãi lĩnh hội sáng tác trong trạng thái. Cốc Phong Lâu đứng tại cách đó không xa vị trí. Hắn đối với bất cứ người nào đều không có hứng thú. Chỉ có một người, cái kia chính là Tô Dạ. Mắt thấy Tô Dạ còn tại trong trận pháp chưa đi ra. Khóe miệng của hắn dần dần dương lên. Mới Tô Dạ tiến vào ẩn tàng cửa ải, sự tình xác thực để cho trong lòng hắn cực kỳ cảm giác khó chịu. Cái này đã chứng minh Tô Dạ ngộ tính càng siêu việt hắn. Bất quá bây giờ thấy Tô Dạ vẫn như cũ không thể từ trong trận pháp thoát thân mà ra. Như vậy đã nói lên Tô Dạ tại sáng tác năng lực bên trên muốn cùng hắn kém một chút. Rốt cục, thời gian một tháng đến, trận pháp dần dần tiêu tán, năng lượng màu tím lên phía trong không khí, cuối cùng không thấy bóng dáng. Mà Tô Dạ mấy người thiên tài, cũng là chậm chạp đứng dậy, từ thế giới tinh thần bên trong đi ra, có thiên tài tràn đầy nụ cười, mà có thiên tài thì là mặt lộ vẻ đắng chát, có thể thấy sáng tác kết quả có tốt có xấu, riêng phần mình trộn lẫn nửa, vẫn linh tôn giả tại sau khi kết thúc, bình tĩnh nói ra, tiếp đó, liền đến các vị đường chủ thời gian, nghe vậy, 8 cái đường chủ hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua, sau đó do tuổi tác dài nhất, Lăng Thành đường chủ. Đứng ra chủ trì, cái này Lăng Thành đường chủ là cái đầu chọc đại hán. Nhìn không tính lão, nhưng mà hai đầu lông mày lộ ra, lại tất cả đều là viễn siêu cái khác đường chủ 5 tháng khí tức. Cũng không biết, hắn sống đến cùng bao nhiêu cái 5 tháng. Chắp tay mà đứng, nhìn rất nhiều thiên tài, mỉm cười nói, tiếp đó, các vị liền đem chính mình sở tại thế giới tinh thần bên trong lĩnh ngộ cùng sáng tác. Tại chúng ta 8 vị đường chủ cùng rất nhiều trọng tài trước mặt thi triển đi ra đi. Đừng nghĩ đến đầu cơ trục lợi, bởi vì chúng ta tầm mắt đủ để trong nháy mắt phân biệt ra được hết thảy. Cuối cùng, hội do các vị trọng tài tiến hành chấm điểm, vẫn là làm theo lệ cũ, trở lên giới biểu hiện tối là ưu dị Thiên Ninh Cung cầm đầu. Thiên Ninh Cung, các người nghĩ phái vị kia thiên tài tiến lên thi triển chính mình sáng tác. Thiên Ninh Cung cung chủ, là nửa trăm lão giả, hắn lập tức đứng dậy, trước cung kính đối với các đường đường chủ khom người ra hiệu. Theo rồi nói ra, Mục Thiên Nam, ngươi tới trước đi, Mục Thiên Nam, ải thứ nhất khảo hạch cái thứ hai đứng dậy thiên tài. Gần với Cốc Phong Lâu, mà lại cũng là Thiên Ninh Cung này giới khảo hạch át chủ bài. Chương 1287, bát tinh thành tích Mục Thiên Nam xuất thủ. Tự nhiên là nhường rất nhiều người mong đợi, dù sao, hắn chính là giới này khảo hạch bên trong, được chú ý nhất mong đợi tuyệt đỉnh thiên tài một trong. Có thể ra hai bên người cũng không nhiều. Chiếu vào hiện tại xu thế đến xem, cùng hắn thiên phú đánh đồng người, cũng theo đó trước Cốc Phong Lâu, cùng cái kia Hạ Lâm Trần, Mục Thiên Nam giờ phút này tiến lên, đầu tiên là nho nhã lễ độ đối với rất nhiều trọng tài bái. Để bày tỏ tôn kính, cái này khiến nhiều trọng tài vì đó hài lòng, chậm rãi nói ra, Mục Thiên Nam, tại cái này thế giới tinh thần bên trong, người đều ngộ xảy ra điều gì, vãn bối dung hợp 3 loại võ kỹ là một thân. Theo thứ tự là cái kia tàn ảnh thiên thủ, bách điểu chiêu phượng, còn có cấm đoạn sơn hà. Mục Thiên Nam nói ra, cái này ba loại võ kỹ, vãn bối dung hợp bên dưới, mệnh danh là đoạn ảnh phi phượng. Có chút ý tứ, để cho chúng ta đến xem, ngươi chiêu này đoạn ảnh phi phượng, là như thế nào bay lên đi. Một đám trọng tài rất là yêu thích thái độ, Mục Thiên Nam cũng không lãng phí thời gian, cấp tốc đứng dậy, ở trước mặt hắn, đã sớm bị người chuẩn bị tốt một tòa cự đại có 10 trượng cao tường sắt. Cái này tường sắt tác dụng, chính là vì khảo thí Mục Thiên Nam thi triển này võ kỹ tiêu chuẩn cùng năng lực. Ra, Mục Thiên Nam ấp ủ ít cho phép, một trưởng đột nhiên vỗ ra, một trưởng này đập ra sát na, hắn lòng bàn tay hội tụ ra linh lực trong chốc lát hóa thành một cái hỏa phượng. Hỏa phượng bay vụt thời điểm, đúng là có đạo đạo tàn ảnh theo đuổi phía sau, một thanh đánh vào cái này trên tường sắt, bất quá đáng tiếc, tường sắt chỉ là lõm bộ phận, liền trọng tân trở về nguyên bản bộ dáng. Để cho người ta không biết cái này Mục Thiên Nam thi triển võ kỹ uy lực như thế nào. Một đám trọng tài nhìn thấy chiêu này võ kỹ lúc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai bên nghị luận lên, cái này tám cái đường chủ hiện tại cũng tại thảo luận việc này. Cái này Mục Thiên Nam tuy nói là đem ba cái võ kỹ tan hợp lại cùng nhau, nhưng chỉ là dung hợp chỉ có bề ngoài, bản chất uy lực lại dung hợp chẳng ra sao cả a. Một cái phân đường chủ nói ra, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu như dung hợp hoàn mỹ vô khuyết, cái kia thiên phú liền có chút dọa người, thời gian vẫn có chút đuổi, mới một tháng mà thôi, Cố Vân Trùng cực kỳ là có thể lý giải, ta ngược lại thật ra cảm giác đến không hẳn vậy, cái này Khải Linh đại trận một tháng bù đắp được bên ngoài mấy năm, hao tốn không biết bao nhiêu tài nguyên, thời gian một tháng, lĩnh ngộ thành dạng này, không tính quá mức chắc tuyệt, đương nhiên, cũng không kém, những đường chủ này ánh mắt biết bao cao. Nhìn thấy chiêu này đoạn ảnh phi phượng lúc, đánh giá không đồng nhất, rất nhanh, những thứ này trọng tài cũng cho chấm dứt nói, Mục Thiên Nam, người đúng là làm được ba cái võ kỹ dung hợp làm một. Bất quá trên bản chất dung hợp kém không ít, vì vậy thi triển đi ra chỉ có bề ngoài, uy lực thiếu thốn nhiều, mà lại sơ hở cũng rất rõ ràng, nhưng xét thấy này võ kỹ còn có rất cao khai phát trình độ. Cho nên liền cho ngươi một cái lục tinh thành tích đi. Mới lục tinh. Mục Thiên Nam có hơi thất vọng, 1 đến 10 tinh, thập tinh cao nhất, nhất tinh thấp nhất, lục tinh trong mắt hắn, chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn thành tích, bất quá những thứ này trọng tài cho điểm không thể nghi ngờ. Hắn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể lộ vẻ tức giận lui trở về. Mục Thiên Nam, không tức giận nổi, lục tinh thành tích đã không tệ, Thiên Ninh Cung cung chủ trấn an nói, đằng sau, Thiên Ninh Cung lại an bài những thiên tài khác đi lên. Những thiên tài này nhao nhao đem vũ kỹ của mình hiển lộ ra. Bất quá đáng tiếc, Mục Thiên Nam đối với thành tích của mình bất mãn, hắn thiên tài của hắn thành tích còn không bằng Mục Thiên Nam. Có 6 thành đều tại ngũ tinh một chầu, chỉ có 4 người miễn cưỡng thu được 5 sao thành tích. Điều này cũng làm cho một đám thiên tài không khỏi ảm đạm phai mờ. Phải biết, tiến vào phân đường, đầu tiên muốn có được một cái điều kiện chính là, tất phải đến một đường đi đến cửa thứ 3 khảo hạch. Mà lại cửa thứ 2 khảo hạch cùng cửa thứ 3 khảo hạch. Được đến thành tích nhất định phải tất cả ngũ tinh cùng ngũ tinh trở lên cho điểm. Được cái này cho điểm đằng sau, những cái kia phân đường đường chủ mới chọn bọn hắn. Nếu như không chiếm được, những thứ này phân đường đường chủ coi như nghĩ tuyển, cũng tuyển không được, quy tắc liền là như thế. Bọn hắn hiện tại cửa thứ 2 khảo hạch qua không được tứ tinh. Trừ phi là cửa thứ 3 khảo hạch bạo chủng, lấy được đến bát tinh trở lên thành tích tốt mới được. Nhưng mà cái này xác suất cực kỳ bé nhỏ, theo người si nói mộng không sai biệt lắm, Thiên Ninh cung giới này biểu hiện bình thường, không như trên một giới a. Ha ha, đây chẳng qua là ứng đối thượng giới mà thôi, bọn hắn đã có 5 người tại cửa thứ 2 khảo hạch biểu hiện không kém. Phải biết, bao nhiêu linh cung, tốt mấy lần khảo hạch đều không có cách nào chuyển vận thiên tài tiến vào phân đường bên trong. Muốn tiến vào phân đường, nói nghe thì dễ, thời gian còn đang trôi qua. Khảo hạch còn đang tiếp tục, hết thảy thiên tài sáng tác võ kỹ, quyền sinh sát toàn bộ đều giao cho những thứ này trọng tài. Nhìn có chút không công bằng, có thể Tô Dạ nhìn ở trong mắt, lại cảm giác đến những thứ này trọng tài cho điểm đều 10 phần đúng trọng tâm. Tuyệt đại đa số người sáng tác đi ra võ kỹ, đều là tại 6 bản cổ bí tịch bên trên hơi biến báo một chút. Cho dù có người làm đến 2-3 bản võ kỹ dung hợp, có thể thực tế là cũng chỉ có thể làm đến chỉ có bề ngoài. Không cho được cao tinh, những thứ này trọng tài ánh mắt vẫn là sáng như tuyết. Cứ như vậy, đã có 6 cái linh cung khảo hạch hoàn tất, nhưng mà thành tích kẻ cao nhất, lại cũng bất quá lục tinh. Đối với những thứ này, các lộ phân đường chủ không tính kỳ quái, chỉ nói là nói, xem ra giới này biểu hiện cũng là bình thường a, cũng không có nhiều lắm kinh diễm nhân vật tồn tại. Lục tinh, không tính kém, chỉ có thể coi là bình thường, đừng có gấp, còn chưa tới phía sau. Một cái phân đường chủ cười nói, lập tức nói ra, nếu Huyền Hạo cung đã kết thúc, Cốc Phong lâu, các người Pháp Thần cung người cũng tới nếm thử một cái đi. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Cốc Phong lâu là dạng gì tiêu chuẩn. Không muốn để cho hắn đợi đến cuối cùng ở trên tràng. Cốc Phong lâu nghe vậy, lộ ra tự tin khuôn mặt, không nghĩ tới có thể trước thời gian ra sân, đi tới sân bãi bên trên lúc, lập tức nói ra, đa tạ các vị tiền bối thưởng thức. Vãn bối lần này sáng tác môn võ kỹ này, là dung hợp 6 bản võ kỹ bên trong 4 loại, sáng tạo làm ra một chiêu tên là Huyền Thanh Long môn chỉ võ kỹ. 4 loại võ kỹ dung hợp là một. Ha ha, có ý tứ, một cái đường chủ rất là mong đợi nói. Đến, dùng đến để cho ta mấy người xem một chút. Cốc Phong lâu một cái thấy đây, không có chần chờ, cấp tốc đem võ kỹ thi triển mà ra. Huyền Thanh Long môn chỉ, tên như ý nghĩa, chính là một ngón tay. Một chỉ này mà ra, tựa như một đạo luồng gió mát thổi qua, cũng không có quá nhiều lộng lẫy yêu kiều, chỉ thấy mấy đạo tàn ảnh phất qua, sau đó một ngón tay dừng lại tại trên tường sắt, trọn vẹn đem tường sắt đánh lõm xuống dưới vài trượng chỉ sâu. Mới dừng lại, cái này, nhìn thấy một màn như thế, những thứ này trọng tài không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. Liền là một chút đường chủ đều là tùy theo nhẹ nhàng nheo lại hai mắt. Có ý tứ. Những đường chủ này nhìn thấy cảnh tượng như vậy về sau. Chậc chậc nói ra, cái này Cốc Phong lâu, là một nhân tài, thiên tư trác tuyệt, 4 loại võ kỹ dung hợp là một, mà lại cũng bắt được bản chất. Không kém, không kém a, những đường chủ này đều đưa cho cao như vậy đánh giá. Một đám trọng tài tự nhiên cũng không phải mắt bị mù. Rất nhanh đưa cho điểm, Cốc Phong lâu, ngươi một chiêu này Huyền Thanh Long môn chỉ, chúng ta cho ngươi bát tinh thành tích. Chương 1288, 7 cái võ kỹ dung hợp. Bát tinh, cái này bát tinh thành tích một ra, lập tức toàn trường hãi nhiên, rất nhiều người hâm mộ ánh mắt nhìn chằm chằm Cốc Phong lâu. Hận không kém cái này bát tinh là chính mình, Cốc Phong lâu nghe được cái thành tích này lúc, cũng hơi có mấy phần ngoài ý muốn. Rất nhanh, hắn liền lộ ra tự đắc thần sắc, dư quang vô tình hay cố ý liếc nhìn Tô Giả vị trí. Đây chính là hắn thành tích. Hắn dùng so người khác ngắn ngủi thời gian, mà lại sáng tạo làm ra so người khác càng tinh diệu võ kỹ. Đây chính là hắn thiên phú. Tô Giả vận khí tốt, giải khai ẩn tàng cửa ải. Như vậy cửa ải này, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đối phương như thế nào cùng hắn đánh đồng. Đối với Cốc Phong lâu mà nói, từ nhỏ đến lớn đều không người nào có thể tại pháp sư thiên phú bên trên siêu việt hắn. Tô Giả cũng tuyệt không phải là một cái kia. Cốc Phong lâu thực lực mới chỉ có kết đan cảnh đệ thất trọng. Hắn tu luyện thiên tư không sai, nhưng cũng không phải là cao cấp nhất, bất quá pháp sư thiên phú đúng là một cái cao nhất. Cố Vân Trùng đưa cho đánh giá, Cốc Phong lâu thối lui, hắn sáng tạo làm ra cái này cực thành tích cao, nhưng rất nhiều người đều rất cảm thấy áp lực lên. Dù sao, một đám linh cung bồi dưỡng ra được thiên tài không bằng pháp thần cung. Đây chính là cực kỳ mất mặt, nhưng mà... Cốc Phong lâu sáng tác đi ra cái này thành tích cao. Muốn đánh vỡ nói nghe thì dễ. Một vòng xuống tới, đại đa số người cho dù ưu dị đi nữa, cũng chỉ là ngũ tinh lục tinh mà thôi. Cũng không có quá nhiều biến cố xuất hiện. Lãnh Giả cung, đến lượt các ngươi, rốt cục, đến phiên Lãnh Giả cung. Lãnh Giả cung tại lần trước khảo hạch bên trong, ở vào cuối cùng linh cung. Chính là bởi vì như thế, mới bị phóng tới cuối cùng gọi lên, nghe được nhà mình Lãnh Giả cung. Mạc Nhan Hồng sốt ruột bận bịu hoảng sợ nhân tiện nói. Các ngươi, Thanh Mai, ngươi lên trước đi, không phải nàng không muốn lên Tô Giả, mà là nàng có áp lực, nàng thực đang sợ, vạn nhất Tô Giả biểu hiện chẳng ra sao cả, nàng cái kia vừa mới cho tàn lại cháy giấy lên chờ mong. Lại đem ngã vào vực sâu vạn trượng bên trong, Tiêu Thanh Mai có thể cảm nhận được sư phụ mình vài phần tâm tình. Lập tức cất bước tiến lên, cái này khiến một đám đường chủ có mấy phần không vui. Cái này Mạc Nhan Hồng có ý tứ, nhất định phải sâu lấy bọn hắn khẩu vị sao? Mấy cái trọng tài cũng là hữu khí vô lực nói. Tiêu Thanh Mai, ngươi sáng tạo làm xảy ra điều gì võ kỹ? Tiêu Thanh Mai căng thẳng, ngữ khí đều có chút run rẩy mà nói. Vãn bối đem hai loại võ kỹ hợp lại làm một, sáng tạo làm ra một chiêu mệnh danh là linh đạo tàn ảnh tủ võ kỹ. Dứt lời, Tiêu Thanh Mai đột nhiên phiến ra mấy trường, cái này mấy trường sau đó, hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh, lập tức rơi vào trên tường sắt cũng vẻn vẹn chỉ là lõm từng tia, cuối cùng liền trở về đến nguyên bản bộ dáng. Mắt thấy ở đây, một đám trọng tài cũng không có nhiều lắm thần sắc ba động. Rất bình thường, Tiêu Thanh Mai mặc dù là lãnh giả cung trước đây đệ nhất thiên tài, nhưng là tại toàn bộ Pháp Sư Liên Minh trong mắt, nhưng vẫn là hạng người bình thường một cái. Biểu hiện như thế, cũng không để cho người ta có lớn bao nhiêu kinh dị cùng gợn sóng. Ngũ tinh, rất nhanh, mấy cái trọng tài cấp cho đánh giá. Tiêu Thanh Mai, chỉ là miễn cưỡng qua tuyến hợp lệ. Tiêu Thanh Mai cũng không biết nên cao hứng hay là nên thương tâm. Ngẩn ra một chút về sau, liền có cung kính khom người về sau, về tới nguyên bản vị trí, mắt thấy Tiêu Thanh Mai đều đã kết thúc, Mạc Nhan Hồng cũng không tốt không nhường nữa Tô Dạ ra sân. Do dự một lát sau, nhân tiện nói, Tô Dạ, ngươi đi đi, nghe vậy, Tô Dạ cũng không lãng phí thời gian nữa, cất bước mà ra, đi tới sân bãi thượng Tô Dạ ra sân. Chịu chú mục trình độ không thua gì trước đây Cốc Phong Lâu. Thậm chí muốn càng hơn Cốc Phong Lâu một bậc, dù sao trước đó hắn nhưng là tại ải thứ nhất khảo hạch trong trận pháp chờ đợi thời gian một ngày. Không có người không biết hắn, không biết Tô Dạ cùng Cốc Phong Lâu, ai sáng tác võ kỹ lợi hại hơn một chút, cái này khó nói a. Cốc Phong Lâu trước đó tu được bát tinh thành tích, cái thành tích này phóng tới trong lịch sử cũng khó khăn có bao nhiêu người có thể siêu việt. Thường thường vài năm đã qua khảo hạch bên trong cũng không ra được một cái bát tinh. Một giới khảo hạch bên trong ra một cái bát tinh đều ghê gớm. Rất nhiều người khảo hạch xong, đều cười xem náo nhiệt nhìn xem Tô Dạ đi ra. Tô Dạ tiểu hữu, ngươi sáng tác chính là cái gì võ kỹ? Những thứ này trọng tài hiếu kỳ nói. Tô Dạ trầm tư một lát sau, giảng đạo, vãn bối hẳn là đem 6 loại võ kỹ dung hợp làm một. 6 loại võ kỹ dung hợp làm một. Các loại cái gì gọi là hẳn là? Những thứ này trọng tài rất là mờ mịt, Cốc Phong Lâu đứng ở một bên, hé mắt, chau mày không triển, cái này Tô Dạ chơi đường chết gì đâu, hẳn là, xem ra đối phương chính mình cũng không có gì lực lượng. Hắn cũng không tin Tô Dạ thật có thể đem 6 loại võ kỹ dung hợp làm một. Cái này quá khó khăn, Tô Dạ nói ra, ân, liền là chữ trên mặt ý tứ đi, ân, người thi triển đi ra, để cho ta mấy người nhìn xem, những thứ này trọng tài không tiện hỏi nhiều. Tùy theo nói ra, Tô Dạ nhẹ gật đầu, lập tức hai mắt nhắm lại, ngón tay của hắn nâng lên, chỉ nhìn thấy trên thân thể của hắn, đại lượng lôi điện cùng hỏa diễm sinh ra mà ra, cái này lôi điện cùng hỏa diễm tựa như có vô số đạo tàn ảnh bồi hồi. Cuối cùng từ từ ngưng tụ tới Tô Dạ trên ngón tay. Cuối cùng, một cơn gió lớn gào thét mà đến, cái này hai cỗ năng lượng cường đại hội tụ đến cùng một chỗ đằng sau. Một ngón tay đột nhiên bay vụt mà ra. Hóa thành một đạo lôi hỏa giao thoa cột sáng, cái này quang trụ xuất hiện lúc, lại có đạo đạo như con chim một dạng tê minh thanh xuất hiện. Đây là cái gì? Thật mạnh khí tức ba động, ta cảm giác chung quanh linh lực đều nhanh muốn rút làm đi. Một đám trọng tài cũng là cứng họng, không biết Tô Dạ đến cùng sáng tạo làm xảy ra điều gì đồ chơi. Quang trụ trong chốc lát xuyên qua tường sắt, đúng là mạnh mẽ đem tường sắt mặc ra một cái đại lỗ. Cuối cùng kích xạ ra có mấy trăm trượng xa, đánh vào núi cao phía trên, chỉ nghe được một tiếng ầm vang, cái này quang trụ trong nháy mắt nổ tung lên, cái kia đỉnh núi mạnh mẽ bị san bằng xuống dưới, một màn này rơi xuống, tất cả mọi người hít thở không thông xuống tới, chẳng diện vậy mà lâm vào mấy cái hô hấp yên tĩnh im ắng. Dù là những đường chủ kia đều quả thực là không thể kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Sau một lúc lâu, mới có người quay đầu nhìn về phía Tô Dạ chỗ đánh xuyên qua ngọn núi kia. Lập tức ngược lại hút miệng khí lạnh, trong lòng rung động khó khăn lấy lắng lại. Cái này, một đám trọng tài, như thế thật lâu không thể lắng lại. Tô Dạ hiếu kỳ mà nói, chư vị trọng tài, ta chiêu này, Tô Dạ, ngươi chiêu này, quả nhiên là 6 cái võ kỹ dung hợp làm một. Mấy cái trọng tài khoảng khắc nghị luận, sau đó nhìn chăm chú Tô Dạ. Tô Dạ gãi đầu một cái. Xem ra các vị trọng tài cũng đều đã nhìn ra, thực không dám giấu giếm, vãn bối dung hợp cái kia 6 cái võ kỹ đồng thời. Còn đem chính mình trước đây sáng tác đi ra, nhưng là cũng chưa hoàn thiện một cái võ kỹ dung hợp đi vào. Võ kỹ này, liền là thần tiêu lôi hỏa chỉ, đây cũng là vãn bối trước đây nói, hẳn là đem 6 cái võ kỹ dung hợp là một nguyên nhân. Tô Dạ gãi đầu một cái này, chẳng lẽ quy tắc không cho phép sao? Mấy cái trọng tài hai bên hai mặt nhìn nhau, không phải quy tắc không cho phép, mà là căn bản không hề có cái này quy tắc. Đại gia dung hợp 6 cái võ kỹ lúc sau đã cực kỳ khó khăn. Ai có thể nghĩ tới dung hợp 6 cái võ kỹ thời điểm? Bất thình lình kỳ nghĩ diệu muốn, lại đem vũ kỹ của mình dung hợp tới. Cái này mẹ nó liền 7 cái võ kỹ dung hợp là một tốt a. Chương 1289, cao giai chân nhân tiêu chuẩn lần này. Những thứ này phân đường đường chủ cũng không nhường Cốc Phong lâu ở giữa chen chân tiến đến. Cho bọn hắn những người này thêm chút việc vui. Bởi vì là tất cả mọi người tại chờ một người, cái kia chính là Tô Giả, bởi vì cửa thứ hai khảo hạch nguyên nhân, Tô Giả không thể nghi ngờ là thành là đám người mong đợi đối tượng. Cực kỳ muốn nhìn một chút Tô Giả tại cửa thứ ba khảo hạch, tự mình sáng tác võ kỹ bên trên, có thể có dạng gì kinh diễm biểu hiện, so ra, đến lãnh giả cung trước đó những thứ này linh cung biểu hiện. Bất quá nhiều a chắc tuyệt cùng yêu dị, đối với bọn hắn những người này mà nói. Vậy mà đều lộ vẻ có chút tẻ nhạt vô vị, ngược lại là Mạc Nhan Hồng lộ vẻ thần thanh khí sảng. Hồng quang đầy mặt, rất là hưng phấn cùng đợi, nàng bây giờ là thật sự có tự tin, vẻn vẹn cửa thứ hai Tô Dạ biểu hiện, nàng tin tưởng Tô Dạ trước đó làm theo Tiêu Thanh Mai nói tới cái kia võ kỹ. Qua ải, tiến vào phân đường bên trong tất nhiên không có vấn đề. Miễn là Tô Dạ tiến vào phân đường bên trong, hắn Mạc Nhan Hồng cũng tất nhiên có thể tiến vào phân đường bên trong. Rốt cục, đi tới lãnh giả cung trước, lãnh giả cung, đến lượt các ngươi, một cái trọng tài nhìn về phía Mạc Nhan Hồng, nhưng dư quang lại cơ hồ đều đang đánh giá Tô Giả. Mạc Nhan Hồng có ngốc cũng biết đại gia mong đợi đều là ai. Lập tức nói ra, Tô Giả, ngươi tới đi, Tô Giả nhẹ gật đầu, tại trong tầm mắt của mọi người đặt chân mà ra, đi tới sân bãi thượng vừa vào sân, Tô Giả liền trở thành toàn trường tiêu điểm, tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Tô Giả tại tự sáng tạo võ kỹ bên trên, có thể có dạng gì thành quả, dù sao vô luận nói như thế nào, cái này cửa thứ ba khảo hạch, đều là ba cửa ải khảo hạch bên trong, tôi đến quan trọng muốn một môn, vãn bối sáng tạo cái này ba môn võ kỹ, tên là Thương Long Phá, Vạn Kiếm Phúc, cùng, Vô Ảnh Thập Lục Kiếm. Tô Giả bình tĩnh nói ra, ân, Tô Giả, đối thủ của ngươi là Thiên Huyền Khôi Lỗi, ngươi mà lại toàn lực ứng phó. Chúng ta tự sẽ cấp cho ngươi một hợp lý cho điểm. Những thứ này trọng tài nói ra, Tô Giả khẽ gật đầu, sau đó nhìn Thiên Huyền Khôi Lỗi. Trong chốc lát, Thiên Huyền Khôi Lỗi liền có tỉnh lại, Tô Giả không có bất kỳ cái gì dư thừa giải thích. Tại chỗ huy kiếm mà ra, một kiếm Thương Long Phá, tại chỗ đánh vào Thiên Huyền Khôi Lỗi trên thân thể. Một kiếm này oanh kích, Thiên Huyền Khôi Lỗi năng lượng lỗ khảm trong chốc lát đề cao đến cái thứ 7 cấp bậc. Thân thể màu cũng là có rõ ràng cải biến, cuối cùng tại Tô Giả một kích sau khi kết thúc, đình chỉ xuống bước chân, Tô Giả ra chiêu gọn gàng mà linh hoạt, không có một tia dây dưa dài dòng. Chiêu này Thương Long Phá, nhìn ra được Tô Giả tiểu hữu, đã có cao giai linh đạo pháp sư tiêu chuẩn, những thứ này trọng tài đối mắt nhìn nhau bên dưới, rất nhanh đưa cho điểm đáp án, cái này khiến đám người ngược lại hút miệng khí lạnh, Tô Giả đi lên một chiêu liền có cao giai linh đạo pháp sư tiêu chuẩn. Cái kia đằng sau hai cái võ kỹ, đến là như thế nào? Tô Giả cũng không chần chờ, lấy thời gian ngắn ngủi, lại đem môn thứ hai võ kỹ thi triển mà ra. Vạn Pháp Yên Diệt, Vạn Kiếm Phúc, ầm ầm, đại lượng kiếm khí tàn sát bừa bãi ra, tạo thành lượng lớn phong bào, đem chọn cái sân bãi hóa thành một cái lĩnh vực. Mỗi một đạo kiếm khí đều giống như lợi kiếm, nhào nhào đánh vào ngày này Huyền Khôi Lỗi trên thân thể. Thiên Huyền Khôi Lỗi năng lượng lỗ khảm tại va chạm bên dưới. Trong chốc lát thẳng đến thứ 9 lỗ khảm, cấp 9 đoạn, những thứ này trọng tài con ngươi co rụt lại, nhìn thấy Tô Giả một kích này có thể đem Thiên Huyền Khôi Lỗi đánh thành cấp 9 đoạn hình thái lúc. Trong lòng cũng là hãi nhiên vô cùng, một đám đường chủ cũng là ánh mắt tụ tập, tiểu tử này, đúng là một cái đỉnh cấp pháp sư thiên tài, những đường chủ này cho đáp án cùng kết luận đã là chém đinh chặt sắt. Không tiếp tục giống như là trước đây cần lại trải qua quan sát. Tô Giả, người chiều này Vạn Kiếm Phúc, có được sơ giai chân nhân đỉnh phong tiêu chuẩn, những thứ này trọng tài hít một hơi thật sâu sau giảng đạo. Sơ giai chân nhân đỉnh phong, đây chính là một cái tương đương không kém đánh giá. Tô Giả, người cái này chiêu thứ ba Vô Ảnh Thập Lục Kiếm, những thứ này trọng tài không kịp chờ đợi nói. Không hề nghi ngờ, tất cả thiên tài cũng sẽ đem mạnh nhất một chiêu phóng tới cuối cùng. Thực ra trước đó Tô Giả thi triển chiêu kia thần tiêu lôi hỏa trì. đại gia liền đã biết rõ Tô Dạ có chân nhân tiêu chuẩn. Chỉ là không có ai biết, Tô Dạ cái này chân nhân tiêu chuẩn, cụ thể hạn mức cao nhất đến cùng là ở nơi nào. Hiện tại, đáp án đã nhanh công bố, Tô Dạ rất mau đem kiếm pháp thi triển ra, vô ảnh thập lục kiếm, Tô Dạ hay kiếm mà ra, trên thân kiếm linh lực hóa thành sợi tơ trạng thái, kiếm khí này kết nối trong kiếm, một kiếm vung chạm, đủ có vài chục trượng xa, kiếm ra vô ảnh, kiếm liền thiên địa, một kiếm chém xuống, liền là một cái thon dài đường vòng cung, đây vẫn chỉ là kiếm thứ nhất, chỉ là một kiếm, cái kia bàng bạc linh lực giao thoa bên dưới, kèm theo một đạo đinh tai nhức óc tê minh thanh, thiên huyền khôi lỗi gặp phải cự đại trọng thương, năng lượng lỗ khảm thẳng đến cái thứ bảy giai đoạn, sau đó, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, một kiếm lại một kiếm, đánh vào thiên huyền khôi lỗi trên thân. Ngày này huyền khôi lỗi năng lượng lỗ khảm lấy tốc độ cực nhanh phát sinh biến hóa long trời lở đất. Từ giai đoạn thứ 7 hình thái cấp tốc kéo lên đến giai đoạn thứ 8 hình thái. Sau đó cấp 9 đoạn, năng lượng vẫn như cũ lại hướng lên thăng. Đám người hai mắt trợn mắt hốc mồm, xem tâm tình rung động. Chẳng lẽ lại Tô Dạ muốn đem cái này thiên huyền khôi lỗi năng lượng lỗ khảm đánh đầy hay sao? Đây chính là chưa hề xuất hiện qua sự tình. Kiếm thứ 10, 11 kiếm. 12 kiếm, 16 kiếm rốt cục đánh đầy. Lại nhìn ngày đó huyền khôi lỗi năng lượng lỗ khảm, rốt cục bị oanh kích đến thứ 10 hình thái, mà lại cho dù là thứ 10 hình thái lỗ khảm, cái kia năng lượng màu đỏ tươi cũng là trèo cho tới đỉnh phong. Có thể mỗi ngày huyền khôi lỗi thừa nhận đã đến cực hạn. Thân thể lại nhưng đã xuất hiện vết rách cùng tổn thương. Nhất là cái kia Tô Dạ chém qua vết kiếm, nhìn thấy mà giật mình. Vô ảnh thập lục kiếm kết thúc. Tô Dạ nhổ ngụm chọc khí, vẫn là kém một chút, không dùng thần ma chi lực lời nói, cuối cùng kém một chút, Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, mà cùng lúc đó, một đám trọng tài đã là sợ nói không ra lời, bọn hắn nhìn xem dạng này một phen tràng cảnh, thật lâu không thể lắng lại, sau một lúc lâu, bọn hắn mới ấp úng nói, Tô Dạ, ngươi chiêu này vô ảnh thập lục kiếm đã có được trung giai, a không, cao giai chân nhân trình độ. Cái khác trọng tài cũng là như thế này một cái trả lời. Cao giai chân nhân, không thể nghi ngờ, nếu như vậy tiêu chuẩn đều không thể được cho cao giai chân nhân. Như vậy thì không có chân nhân, chính là cao giai chân nhân đánh giá sinh ra xuất hiện lúc. Toàn trường lặng ngắt như tờ, yên tĩnh im ắng để cho người ngạt thở. Cao giai chân nhân, đây quả thật là ở độ tuổi này làm được sự tình sao? Pháp sư liên minh cũng không có bao nhiêu cao giai chân nhân đi. Pháp sư liên minh là hết thảy pháp sư trong mắt thánh địa. Nhưng dù vậy, cao giai chân nhân số lượng cũng là có hạn, tại thánh nhân võ kỹ cực kỳ khó tu luyện đến tiền đề xuống. Cao giai chân nhân võ kỹ, không hề nghi ngờ hội bị người trong thiên hạ tôn sùng. Cho tới nổi danh tứ phương, Tô Dạ cũng không làm nhiều lưu lại, thi triển sau khi kết thúc, liền có bình tĩnh trở về. Thế nhưng là những đường chủ kia, nhưng đều là từng cái đã ngồi không yên. Bọn hắn đều đang suy tư một việc, lúc nào khảo hạch kết thúc. Chương 1290, tổng đàn đáp án hiện tại đại gia nghĩ sự tình chỉ có một cái. Thế nào mới có thể đem Tô Dạ tranh đoạt tới tay? Dù sao, hiện tại tình huống này đến xem, rõ ràng không chỉ là chính mình coi trọng Tô Dạ, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái khác bảy cái phân đường, hơn phân nửa cũng là ý nghĩ như vậy. Cố Vân Trùng hiện tại là khe khẽ thở dài. Vốn dĩ là có thể chính mình đi mời Tô Dạ nhập ta dưới trướng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có nghĩ đến cái này tình huống cục diện, ta cơ lại không biết ít bao nhiêu. Tám cái phân đường bên trong, hắn cũng không phải là có thế lực nhất người. Liền Tô Dạ hiện tại cái này biểu hiện, chỉ sợ cái gì yêu cầu, cái khác đường chủ cũng sẽ đáp ứng. Tại Tô Dạ đằng sau, cái khác lần lượt lại có thiên tài nhau nhau tiến lên biểu diễn. Nhưng mà gặp phải tình cảnh cùng cửa thứ hai khảo hạch. Tô Dạ ra sân sau đó như thế gượng gạo, cái này giống như là ăn cái gì, đối với những thứ này trọng tài cùng đường chủ mà nói. Nếm qua sơn chân hải vị, coi như tiếp xuống ngẫu nhiên có mấy đạo không sai đồ ăn. Tại bọn hắn mà nói đến miệng bên trong cũng là tẻ nhạt vô vị. Trong lúc nhất thời, cho dù có Thu Thiên Đình, Hạ Lâm Trần dạng này, có được chuẩn chân nhân tiêu chuẩn thiên mới xuất hiện, thậm chí là cuối cùng cái kia Cốc Phong Lâu, vững vững vàng vàng thu được đê giai thật người thân phận. Cũng là không có cách nào khiến cái này trọng tài cùng đường chủ động dung đi lên. Cùng Tô Dạ so ra, hết thảy đều lộ vẻ ảm đạm phai mờ, Cốc Phong Lâu hiện tại là thở dài. Hắn cùng Tô Dạ cũng không có bất kỳ mâu thuẫn. Thậm chí Tô Dạ đến hiện tại cũng không tất chú ý tới hắn. Hết thảy đều là hắn mong muốn đơn phương cùng Tô Dạ so đấu. Lại không nghĩ rằng hội rơi dạng này một cái cục diện. Hắn cùng Tô Dạ chênh lệch, thực sự không cách nào đền bù. Đây là một cái hắn không cách nào nhảy vọt hoành câu. Đã sinh dạ, gì sinh lâu, Cốc Phong Lâu có chút thở dài. Trong lòng ai thán, Phong Lâu, một bên đi cùng Cốc Phong Lâu mà đến Pháp Thần Cung trưởng bối vỗ vỗ Cốc Phong Lâu bả vai. Lại cũng không biết an ủi ra sao tại hắn. Mà theo Cốc Phong Lâu biểu diễn kết thúc, rất nhiều đường chủ đã là bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Rốt cục, một cái đường chủ đầu tiên không nín được, cũng không đoái hoài đến cái gì chàng trên mặt nghi thức còn chưa kết thúc. Trực tiếp mở miệng dò hỏi, Tô Dạ tiểu hữu, có thể hay không có hứng thú gia nhập ta Lăng Tiêu Đường? Miễn là người nhập ta Lăng Tiêu Đường, ta Lăng Tiêu Đường mỗi năm phân phối cho dưới trướng thiên tài tài nguyên. Người có thể độc chiếm năm thành. Lăng Tiêu Đường chủ đầu tiên lên tiếng, cái khác đường chủ chỗ nào ngồi được vững, sợ chậm người một bước, bị người đoạt chiếm được tiên cơ. Diệp Long Đường đường chủ cũng là vội vàng nói, Lăng Tiêu Đường chủ, người gấp cái gì, đại gia công bằng cạnh tranh, Tô Dạ tiểu hữu, chúng ta Diệp Long Đường cũng nguyện ý chiêu ngươi nhập dưới trướng. Miễn là ngươi đồng ý tiến vào chúng ta Diệp Long Đường, ngươi có thể được hưởng Diệp Long Đường chấp giáo cấp bậc đãi ngộ. Đồng thời lão hủ sẽ đích thân thu ngươi làm đồ đệ, dạy cho ngươi cấp bậc thánh nhân pháp môn. Diệp Long Đường chủ, ngươi điểm này cấp bậc thánh nhân pháp môn cũng không cần lấy ra bêu xấu. Tô Dạ tiểu hữu có thể lấy tuổi tác như vậy đạt tới cao giai chân nhân tiêu chuẩn, đợi một thời gian coi như không cần bất luận cái gì bồi dưỡng, hắn thành tựu thánh nhân chi đạo, nổi danh ngàn năm cũng là tất nhiên sự tình. Cố Vân Trùng cười ha hả nói, hắn cảm thấy mình cho dù cùng Tô Dạ có mấy phần giao tình, việc này cũng đến đứng ra trò chuyện, nếu không chẳng phải là chậm người một bước, người cầm thánh nhân công pháp tới dẫn dụ Tô Dạ tiểu hữu. Thật sự là quá không ra hồn, Tô Dạ tiểu hữu, thêm lời thừa thãi lão phu liền không nói, trước đó điều kiện lão phu vẫn còn, đồng thời ngươi nhập ta dưới trướng, lão phu sẽ đem ngươi coi làm đời tiếp theo đường chủ tới bồi dưỡng. Cố Vân Trùng thản nhiên nói, trong lúc nhất thời, các đường dưới trướng thiên tài đều có phần cảm giác khó chịu. Lúc đầu tại nhà mình đường khẩu bên trong, bọn hắn đều là phi thường được coi trọng, kết quả cái này Tô Dạ hoành không xuất thế, các đường đường chủ cho đãi ngộ, so cho bọn hắn cao hơn ra rất nhiều. Mạc Hành Phong ngồi tại Lang Thiên Minh bên cạnh, lo lắng nói, đường chủ, lại không mở miệng, sợ là Tô Dạ liền đem chúng ta quên a. Lang Thiên Minh tự nhiên biết rõ, tại Cố Vân Trùng sau cũng là cười ha hả nói, Tô Dạ, Lãnh Dạ Cung vốn là Thần Phong Đường dưới trướng. Mà ngươi dẫn tiến người Mạc Nhan Hồng, cũng là ta dưới trướng chấp giáo Mạc Hành Phong muội muội. Người ta vốn là người một nhà, ngươi nhập ta Thần Phong Đường dưới trướng, những người khác cho đãi ngộ, ta như thế không ít, bất quá không giống với cái khác phân đường. Lão phu cảm giác đến, nơi này mới là nhà của ngươi. Lời này rơi xuống, một đám đường chủ trong âm thầm xì mắng lên, hèn hạ, buồn nôn, cái này Lang Thiên Minh lão bất tử bao nhiêu tuổi tác còn đánh tình cảm bài. Cái này xấu hổ lời nói hắn cũng nói ra được, nhà cảm giác đều lên đi. Lang Thiên Minh mắt thấy những đường chủ này vụng trộm thối chửi mình, tự nhiên cũng cảm thấy vài phần, bất quá với hắn mà nói, đều có thể cười một tiếng, chỉ cần có thể thu đến Tô Dạ, nhưng là cái khác đường chủ hiển nhiên không hội như vậy từ bỏ ý đồ. Tám cái đường chủ theo như bị điên, nhào nhào đưa ra điều kiện của mình, cuối cùng, Tô Dạ không nói chuyện, tám cái đường chủ là tranh đoạt dựng râu trừng mắt. Cái này xem một đám thiên tài là ước ao ghen tị a. Đồng dạng treo danh thiên tài, ngươi xem một chút người Tô Dạ đãi ngộ, người đường chủ kia đều nhanh muốn đánh nhau, bọn hắn đâu, sửng sốt xem đều không có người nhìn lên một cái. Mắt thấy cái này tám cái đường chủ muốn xé lên, Tô Dạ cũng là khóc cười khó lường, ngược lại là Mạc Nhan Hồng xem thập phần hưng phấn, không kém điểm đều muốn miệng bên trong kêu đi ra, các ngươi tranh thủ thời gian xé đứng lên đi. Ai xé thắng đem Tô Dạ muốn đi. Ta cũng theo được nhờ, Tô Dạ tự nhiên không hội nhìn xem loại chuyện này phát sinh, mà là nói ra, các vị đường chủ mà lại nghe vãn bối nói lên một câu. Tô Dạ lời nói đến lúc này tự nhiên là có tác dụng vô cùng. Tám cái đường chủ nhau nhau nhìn về phía Tô Dạ, tốt, chúng ta cũng đều chớ ồn ào, bây giờ chúng ta tám người nếu đều cố ý thu Tô Dạ nhập dưới trướng. Vậy liền nhìn xem Tô Dạ đáp án như thế nào đi. Lăng Tiêu đường đường chủ nói ra. Tô Dạ nghe vậy, chắp tay nói, trước đó Cố Vân Trùng tiền bối, tại vãn bối có ân, mà thần phong đường đường chủ, mà lại cũng đối vãn bối chiếu cố có thừa, cho nên vãn bối đánh ngay từ đầu, liền nghĩ đến tiến vào hai đường bên trong một cái, còn hy vọng chư vị tiền bối có thể thứ lỗi. Cái này, cái khác đường chủ hai mặt nhìn nhau, dù sao cũng hơi thất vọng. Bất quá Tô Dạ cũng đã nói, người hai nhà đối với hắn có ân, Tô Dạ làm như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Muốn trách thì trách bọn hắn không bằng Cố Vân Trùng cùng Lang Thiên Minh phát hiện Tô Dạ sớm. Cố Vân Trùng cùng Lang Thiên Minh rất nhanh vui mừng, nhưng là biểu lộ nhưng cũng là chỉ chớp mắt liền hóa thành nặng nề. Hai chọn một, nhìn có hy vọng, nhưng nếu như không có chọn được ai, cái kia không thể nghi ngờ là kinh hỉ sau đó thất vọng. Tô Dạ, ngươi lựa chọn ai, lão phu cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi. Cố Vân Trùng thản nhiên nói, Lang Thiên Minh cũng không muốn cho Tô Dạ áp lực. Thế nhưng là chưa mở miệng, cái kia thẳng tuốt trầm mặc không nói Vẫn Linh Tôn giả lại là bình tĩnh nói. Các người cũng đều không tất tranh đoạt, mới ta một mực tại xin chỉ thị tổng đàn mấy vị tôn giả. Hiện tại tổng đàn mấy vị tôn giả ý kiến cùng ta giống nhau. Tô giả, thu nhập tổng đàn dưới trướng, không lệ thuộc vào bất kỳ một cái nào phân đường. Dứt lời thời điểm, toàn trường lặng ngắt như tờ. Chương 1291, tỷ nữ cùng chấp giáo sau đó. Một tên dáng người thẳng tắp, thân mang bạch bào nam tử trung niên, từ trong trời cao hiện ra, hắn tóc dài phất phới, áo trắng như tuyết, một cỗ đạo phong bồi hồi tứ phương, khiến cho người tâm thần thanh thản, nhìn thấy lúc đó, ánh mắt đều không thể rời đi. Cái này, đây chính là Vẫn Linh Tôn giả. Có rất ít người nhìn thấy Vẫn Linh Tôn giả hình dáng. Thế nhưng là hiện tại, mọi người thấy, hợp đạo cảnh đệ nhị trọng, vẫn là đệ tam trọng. Bất kể như thế nào, so những đường chủ này khí tức uy áp mạnh hơn nhiều lắm. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, ngoại trừ Tiêu Dật Nhiên cùng Đông Phương Thiên Mệnh bên ngoài. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hợp đạo cảnh đệ nhất trọng trở lên cường giả. Quả nhiên không tầm thường, cùng Tiêu Dật Nhiên, Đông Phương Thiên Mệnh là thuộc về hai cái lĩnh vực, nhưng cho người cảm giác áp bách lại không có chút nào ít. Bây giờ, nhìn thấy Vẫn Linh Tôn giả xuất hiện. Một đám thiên tài không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. Trong lòng hâm mộ khó nói lên lời. Phải biết, bị tám cái phân đường tranh nhau chen lấn đi đoạt, đã là chí cao vô thượng vinh quang. Thế nhưng là so sánh bị tổng đàn lấy đi vinh quang mà nói. Cái trước, đơn giản nhỏ bé không có ý nghĩa. Bởi vì, từ xưa vãng lai, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai làm đến tại khảo hạch bên trong. Trực tiếp bị tổng đàn đặc biệt thu nhập dưới trướng. Tổng đàn. Pháp sư liên minh duy nhất thánh địa, đây là chỉ có siêu phàm thoát tục thánh nhân pháp sư. Cùng hợp đạo cảnh lão tổ cường giả, mới vừa có tư cách tiến vào chỗ, thậm chí là bình thường hợp đạo cảnh đệ nhất trọng, đều không có cách nào đặt chân trong đó, giống như là tám cái phân đường đường chủ. Liền là như thế, tổng đàn nguyện ý lấy đi Tô giả, Vẫn Linh Tôn giả đều tự mình hiện thân, tám cái đường chủ hít một hơi thật sâu, kinh ngạc không thôi, sau đó... Ngoại trừ Cố Vân Trùng cùng Lang Thiên Minh bên ngoài đường chủ đều thoải mái cười ha hà. Nhìn xem Cố Vân Trùng cùng Lang Thiên Minh, tựa hồ có chút cười trên nỗi đau của người khác, mắt thấy muốn tu một cái đại thiên tài tiến vào đường bên trong. Ai biết tổng đàn xuất thủ, Tô giả, đi theo ta đi, Vẫn Linh Tôn giả đơn giản sáng tỏ nói, coi như Tô giả biết rõ Cố Vân Trùng có ân với chính mình. Thế nhưng là tổng đàn mời, hắn vẫn là không cách nào cự tuyệt. Bất quá hắn cũng không lập tức đáp ứng Vẫn Linh Tôn giả, mà là nói ra, Vẫn Linh tiền bối chậm đã. Vẫn Linh Tôn giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thế nào, Tô giả trâu mày không triển mà nói, làm theo quy củ tới nói, nếu như ta có thể tiến vào phân đường bên trong, mà ta dẫn tiến người Mạc Nhan Hồng tiền bối, cũng có thể đi cùng ta cùng một chỗ tiến vào phân đường bên trong. Không tệ đi, như thế không tệ, đây là pháp sư liên minh từ xưa đến nay quy củ. Vẫn Linh Tôn giả nói ra, Tô giả trầm ngâm khoảng khắc, vậy vãn bối tiến vào tổng đàn bên trong, Mạc Nhan Hồng tiền bối sẽ như thế nào? Vẫn Linh Tôn giả bình tĩnh nói ra, loại chuyện này lão phu còn xác thực không có cân nhắc qua. Đúng là ta nghĩ không chu đáo, nhưng là tổng đàn cùng phân đường khác biệt, ngươi tiến vào phân đường, Mạc Nhan Hồng cũng có thể tiến vào phân đường, nhưng ngươi như tiến vào tổng đàn, Mạc Nhan Hồng sợ rằng không có cách nào tiến vào tổng đàn bên trong. Nếu là như vậy lời nói, vậy vãn bối thà rằng tiến vào phân đường bên trong, Tô giả chém đinh chặt sắt nói, Mặc dù hắn rất muốn vào nhập tổng đàn, nhưng là làm người đến có đội ơn chi tâm, nhưng nếu không có Mạc Nhan Hồng như thế trợ giúp chính mình, hắn còn không biết muốn gặp được bao nhiêu long đong đâu. Mạc Nhan Hồng hiện tại trong lòng cảm động vô cùng, bao nhiêu dẫn tiến người dẫn tiến thiên tài, cuối cùng lại rơi một cái vô công vô vi kết cục. Những thiên tài kia công năng tên liền sau ai còn nhớ đến những thiên tài này. Thế nhưng là Tô Dạ vẫn còn nghĩ đến nàng, đồng thời nguyện ý vì nàng cự tuyệt tiến vào tổng đàn bên trong. Tô Dạ, người không muốn khí phách làm việc, Mạc Nhan Hồng vội vàng ở bên khuyên nhủ, tổng đàn nguyện ý mời ngươi, đó là ngươi cơ duyên to lớn a, ngươi tại sao có thể làm ta? Vẫn Linh Tôn giả nở nụ cười, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái như thế giảng nghĩa khí tiểu tử. Tốt, ngươi ngược lại để bản tọa xem trọng ngươi vài phần, đã ngươi lời nói đều nói đến cái này, ta cho Mạc Nhan Hồng hai lựa chọn, tiền bối thỉnh giảng, Tô Dạ nói ra, một, ta sẽ cho Mạc Nhan Hồng tại một cái phân đường bên trong an bài chấp giáo chức cao. Cái này nàng dẫn tiến công lao đã khá cao, Vẫn Linh Tôn giả nói ra, chấp giáo, Mạc Nhan Hồng mừng rỡ vạn phần, cái thân phận này nàng quả thực không nghĩ tới. Cái khác phân đường đệ tử nhìn về phía Mạc Nhan Hồng cũng là 10 phần hâm mộ. Làm chấp giáo ở đâu là dễ dàng như vậy, ngoại trừ đường chủ và phó đường chủ bên ngoài, chấp giáo đã là phân đường tối chức vị cao. Thứ hai, hắn cùng theo ngươi tiến vào tổng đàn bên trong, phụ trách ngươi sinh hoạt thường ngày chiếu cố. Đơn giản tới nói, liền là tỷ nữ bộc nhân thân phận, đây là ta lớn nhất nhượng bộ, lấy thiên tư của nàng cùng thực lực, tại tổng đàn bên trong làm tỷ nữ, đã là đặc biệt cử chỉ, Vẫn Linh Tôn giả nói ra. Tô Dạ nhìn về phía Mạc Nhan Hồng, nói ra, Mạc tiền bối, ngài, ta chọn cái thứ hai. Mạc Nhan Hồng cơ hồ nghĩ đều không nghĩ, lập tức làm quyết định. Mạc Hành Phong ở bên nhẹ gật đầu, thở dài ra một hơi. Hắn còn lo lắng nhà mình muội muội hội đần độn lựa chọn cái thứ nhất đâu. Muội muội của ngươi lần này cần một bước lên trời, siêu việt ngươi cái này làm ca ca. Lang Thiên Minh ở bên cười ha hả nói, Mạc Hành Phong rất là vui mừng, không nghĩ tới một cái Tô Dạ lại có như thế lớn năng lượng. Cái này tất cả mọi người chen vỡ đầu muốn tiến vào thánh địa.